Chương 310, người chính mình chơi đi. Lư Duyệt chạy ra thật dài một đoạn, phát hiện người ta không đuổi theo, mới có chút buông lỏng. Này cái gì đoạ ma địa, nàng xem như thấy được, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể thành ma, ngay cả người đều đi theo biến lĩnh dạng, cũng không biết 100 năm sau nghĩ tới đây, Lư Duyệt ánh mắt nhịn không được tối ám, trên thân lần nữa kích thích một tầng linh khí vòng bảo hộ. Nàng không cần biến thành một thân xanh nhan sắc quái vật, không cần cuối cùng khả năng ngay cả nói chuyện cũng biến thành chi đến lúc này. Lư Duyệt QNZ phát hiện đoạ ma hải trọng yếu nhất hẳn là linh lực. Nơi này ngay cả trong không khí bám vào ma khí, nàng nghĩ hồi phục linh lực, không có khả năng có khác biện pháp, trừ bản thân chữa trị, chỉ có thể thông qua linh thạch, linh cửu, linh đan tới chữa trị. Một khi trên thân không có những vật này, chờ lấy bản thân chữa trị, nếu như gặp phải hôm nay đại chiến như vậy, vậy liền dơ cao chờ lấy chết đi. 100 năm, dòng dã 100 năm, nàng không thể rời đi nơi này. Tu Vi lại nghĩ tiến đến dai, trừ dùng linh thạch, không đầu thứ hai có thể đi. Sờ sờ trên tay hai cái chữ vật giới chỉ, Lư Duyệt chỉ lên trời thở dài ra một hơi, sơ qua may mắn ông trời còn không có quá tuyệt con đường của nàng. Nơi xa truyền đến chi tiếng kêu, còn có một tiếng so với một tiếng càng thêm vui sướng kiếm minh, hiển nhiên cái kia cùng ma quái chống lại người, kiếm pháp không kém. Lư Duyệt đứng tại giữa không trung không nói lời gì, thẳng hướng nơi đó phóng đi. Một đám mọc ra răng nanh, giống như heo da xanh kỳ quái, đánh ra trước kế tục, cùng một cái đeo lụa trắng, chỉ lộ hai mắt nữ tu hôn chiến một chỗ. Lần này nàng thấy rõ ràng, cô gái này tu cái chán trơn bóng, rõ ràng giống như nàng là cái tu sĩ. Thật tốt Lư Duyệt nết nết miệng, phát hiện nàng hiện tại thật sự là quá dễ dụ, chỉ cần không phải quái vật, là một người, nàng thế mà liền có thể tốt thỏa mãn. Đinh đinh đinh tiếng kiếm reo âm thanh bên trong. Cái khác tảng đá loại hình nhỏ ma, mắt thấy lợi hại nhất đều bị người thu thập, từng cái cu nở dê như trước đối mặt nàng bình thường, cùng nhau biến trở về ban đầu bộ dáng. Kia nữ tu hình như đối với chuyện này đã sớm quen thuộc, dứt khoát thu chết trên ma thân nổi lên quang hoạch, biết rất rõ ràng có người đang nhìn nàng, lại là ngay cả một cái ánh mắt đều không cho Lư Duyệt. Lư Duyệt ra mặt dày, dù sao nàng hiện tại cu nở dê không có chỗ để đi, cứ như vậy không xa không gần theo sát. Một ngày, hai ngày, ba ngày người ta đánh nhau, nàng ngồi thiên cơ ghế ăn đồ ăn, nhìn nàng đánh như thế nào. Người ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nàng cầm linh thạch tu luyện. Quy tàng giới năm đó bởi vì thiên địa môn rời đi, tu tiên trình độ chỉnh thể hạ xuống. Vài vạn năm đến, thông qua tìm cổ tu động phủ, lại hồi phục chút. Có thế Lư Duyệt đến cùng không biết, nàng cùng ngoại giới tu sĩ đến cùng cái nào lợi hại hơn chút. Sau nửa tháng, Phượng Cần rốt cục chịu không được cái này kẹo ra châu, bố thí Lư Duyệt một cái ghét bỏ ánh mắt. Lư Duyệt cắn một khối phủ dung bánh, coi như không thấy được, mặt không đổi sắc, nên ăn một chút, nên uống một chút. Thậm chí còn ngay trước mặt người ta, đem nấu tại tiểu linh lô trên mạch khoa trà đổ ra một chén, tỏ vẻ hôm nay khung hy không sai, nàng rất đã. Phi Huyên tại Trấn Âm Tông Phường Thị dùng nhiều tiền chuẩn bị đồ vật, thật sự là quá tốt, trừ trấn an bụng của nàng, còn có thể giúp đỡ gia tăng một điểm linh lực. Phượng Cẩn có chút bỏ qua một bên ánh mắt, lười nhác lại nhìn nàng. Tuy rằng hai người bọn họ đều chống đỡ linh khí vòng bảo hộ, ngăn cách chung quanh khí tức, nàng ngửi không thấy nha đầu kia vật trên tay hương vị, lại không trở ngại nàng có thể thấy được nàng biểu lộ, kia hưởng thụ bộ dạng, thực sự là nàng đại gia. Phượng Cẩn ở trong lòng làm lộ câu nói tục, lấy ra một cái linh mặt màn đầu, nhai vô vị. Vào đoạ ma địa, bởi vì muốn dẫn tu luyện đồ vật quá nhiều, đang ăn ăn trên chuẩn bị, nàng trừ màn thầu, cũng chỉ có bánh gạo. Thân là Phi Linh Tông đại trưởng lao hái đồ, nàng không thiếu tiền, nàng cu nở dê vẫn cho là nàng không thiếu tiền, có thể tại đi vào đêm trước, nghĩ đến năm nga nở quang hoạch nàng có thể muốn chơi ở đây thời gian, nàng phát hiện tiền của nàng, thật không nhiều. Dù là sư phụ tại nàng gặp tới thời điểm, nhiều cho 300 vạn linh thạch, tông môn ban thưởng 100 vạn, nàng cũng giống vậy cảm thấy chưa đủ. Nàng không thể để cho đoạ ma hải thời gian chạy vô ích, vì lẽ đó những cái kia linh thạch, trừ ứng đối nơi này bên ngoài, chỉ có thể dùng để tu luyện. Phượng Cần nhai lấy màn thầu, cảm thấy cái kia kẹo da châu cu nở dê quá ngu, đã ngửi tên tuổi của nàng, muốn giao hảo nàng, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại không biết lợi dụng mời nàng uống chén trà, ăn khối điểm tâm, là khó khăn như thế sao nếu như vậy, cái kia còn mỗi ngày đi theo nàng. Xem như chuyện gì xảy ra thật sự là lại ngu xuẩn vừa nát, cũng không biết là ngày nào kia tông, để dạng này không hiểu nhân tình nhị thế tổ đi vào, liền không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng nửa tháng. Này, nha đầu này thế nhưng là một khối quang hoạch đều không dãy, dạng này thật được không coi như mang đồ vật lại nhiều. Phượng Cẩn hơi liếc mắt mắt Lư Duyệt treo ở trên eo ba cái túi chữ vật, còn có trên tay một cái chữ vật giới chỉ, trong lòng hừ hừ, coi như mang đồ vật lại nhiều, làm không hết nhiệm vụ, liền dơ cao trở lấy trong này chết già đi. Lư Duyệt cũng không biết nàng trong lúc vô tình đi theo người, thế mà chính là tất cả mọi người công nhận thiên tài, nàng hiện tại chỉ biết nói, người này kiếm pháp không sai, thậm chí một ít xuất kiếm góc độ cùng tốc độ, cùng nhị sư huynh Sở Gia Kỳ rất có liều mạng. Mỗi ngày xem người ta đánh nhau, nàng mới có thể tìm ra các nàng lẫn nhau chênh lệch, mới có thể nhìn ra quy tàng giới chênh lệch. Ăn uống no đủ, Lư Duyệt nhắm mắt lại, chậm rãi luyện hóa trong cơ thể linh thực, đem bọn nó linh lực chuyển thành chính mình. Hiện tại là kiến tử chân ít hơn nữa, cũng là thịt sau hai canh giờ, Phượng Cẩn lần nữa liếc mắt nàng một chút, phát hiện người ta thế mà cầm hai khối trung phẩm linh thạch, đã lại tu luyện một hồi lâu, thật sự là không nói gì đến nhà. Có đến vài lần, nàng đều muốn đứng lên đuổi người, thế nhưng là lý trí bên trên, lại xinh xinh đè ép xuống. Nửa tháng này cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng một đường hướng này xanh ma địa chỗ sâu đến, lại không gặp được đại quy mô ma tập, những cái kia nhỏ cố, rõ ràng là cho nàng tiễn quang hoạch. Lúc này nếu như đuổi đi nha đầu này, nộ nhỡ vận khí xấu đi nhưng làm sao bây giờ đại quy mô ma tập thời điểm, lại không tốt. Nha đầu này cũng có thể giúp đỡ nàng đỉnh vừa đứt thời gian. Phượng Cẩn ở trong lòng an ủi mình một chút, dù sao nha đầu này cho đến bây giờ, đều không cùng với nàng đoạt một quả quang hạch. Được rồi, coi như chính mình nhiều một cái còn có chút dùng cái đuôi nhỏ đi. Cái đuôi nhỏ Lư Duyệt tuy rằng cũng muốn kiếm một ít quang hạch, có thế nàng rõ ràng hơn mình bây giờ là thân phận gì, lưu vong trăm năm, nếu như chỉ chú trọng những cái kia hiện tại đối với nàng mà nói không có tác dụng gì quang hạch. Thực tính không ra. Mà đi theo cô gái này tu thân về sau, thực lực của nàng cường đại, mỗi lần đánh qua một trận về sau, nếu nàng không chủ động di động, cái khác ma quái cũng căn bản không tìm đến nàng. Như thế địa phương an toàn, như thế thích hợp chỗ tu luyện, nếu như đổi, ai biết về sau chính mình vẫn sẽ hay không có vận khí này Lư Duyệt có thế phiền nơi này ma quái. Một tháng, hai tháng, ba tháng, hai người cách xa nhau trăm mét, vẫn là một cái đánh. Một cái xem kịch, bình an vô sự đến một ánh mắt đều không có. Chi chi chi chi chi chi ngay tại nghỉ ngơi Phượng Cẩn lập tức đứng lên, này mấy tiếng kêu gào, nghe hình như đồng dạng, kỳ thật phân thuộc khác biệt ma thú, là xanh ma địa cái khác ma thú, rốt cục bởi vì nàng dê tờ đến quá ác, muốn ngay cả lên tay sao Lư Duyệt xuyên thấu qua thiên cơ ghế vòng bảo hộ, nhìn thấy bên ngoài mười mấy loại khác biệt quái lông xanh tại từng cái phương hướng, đem các nàng vây lại, liền biết hôm nay việc này. Chỉ sợ không thể thiện. Xa xa, một đám hơn 30 đầu gió thai ma đỏ hứng mắt, đi đầu hướng các nàng nhào tới. Phượng Cẩn kinh ngạc, nàng dù giết qua cái khác ma thú, thật là không thấy được gió thai ma, thế nào lại là những thứ này thông minh một điểm xung phong đợi đến nàng nhìn thấy người nào đó thản nhiên nhận lấy linh lô, thu linh ghế dựa, phát ra một thanh kiếm, gió thai ma né qua nàng, lao thẳng tới nàng thời điểm, mới biết được kết toán chính là người ta. Ta không phải đoạt ngươi sinh ý à, ta theo chân chúng nó có chút thủ cũ đánh lúc trước, Lư Duyệt thanh minh trước một chút, bất quá cái khác, ta không đụng phải, hẳn là tìm ngươi. Phượng Cần rút rút khoe miệng, liền nói sao, như thế nào 3-4 tháng, đều như thế thuận, nguyên lai là người này trước tiên đem gió thai ma đắc tội, gió thai ma từ trước đến nay thông minh, thất bại một lần, lại đến thời điểm, theo không đánh không nắm chắc sổ sách. Nhìn thấy không những cái kia rác ma trách ta cù nở dê chưa từng giết, hẳn là gió thai ma tìm đến giúp đỡ, bọn chúng là tới tìm ngươi. Lư Duyệt kinh ngạc, còn mang dạng này tóc xanh khỉ gọi gió thai ma sao cái con khỉ này thường tại bên thai thét lên, nhảy lên cực nhanh, cũng không thẹn gió thai ma danh xưng. Chỉ cần ngươi không nói ta đoạt ngươi sinh ý là được. Nhiều như vậy ma quái, bên trong khẳng định còn có mấy cái đậu ma, lúc này, đâu còn tồn tại cái gì đoạt mối làm ăn mà nói. Có thế không bị thương, chạy ra mệnh đi, cũng không tệ rồi được rồi. Phượng Cẩn lười nhắc lại để ý đến nàng, cùng nàng tách ra chút, tiên triều đợt thứ hai lao xuống roi thép ma động thủ. Kia cái đuôi thật dài, mang theo gai ngược, vung ra đến cùng roi, tuyệt không thể để bọn chúng gần người. Một khi gần người, bị bọn gia hỏa này roi cuốn lấy, vậy nhưng xui xẻo. Đinh đốt kiếm của nàng kêu, kiếm của nàng kêu, thanh âm đều mang cao vút đến khí thế một đi không trở lại. Phượng Cẩn thả chút tim, không phải công tư bô tở liền tốt. Không đánh sợ là đi. Lư Duyệt đối cái kia lão phong thai ma cười lạnh, còn dám gọi giúp đỡ đã các ngươi như thế yêu tiễn ta quang hoạch, không cần thị phí, muốn cu nở dê lấy không, lần này, liền để các ngươi triệt để nghỉ xả hơi. Chi lão phượng thai ma một tiếng kêu gào, 36 con gió thai ma chia 3 đội, một đội 12 con, mỗi mũi ruồi ra dài chảo, hướng nàng đánh tới. Bọn chúng cu nở dê thăm dò được rất rõ ràng, thời gian dài như vậy, trừ ngày ấy, người này ra tay với chúng bên ngoài, thời gian khác, đều là xem người khác làm nóng người. Như vậy không phải nàng bị thương, chính là nàng không được. Bởi vì thế, nó còn cố ý đi tìm một cái khác nữ tu đắc tội tộc đàn, mọi người cùng nhau, diệt nàng nha. Dù sao xanh ma địa là thiên hạ của bọn nó, vô luận như thế nào, cũng không thể để hai cái này nữ tu trong này làm loạn. Đinh đinh đinh Phượng Cẩn cái chán gần xanh hơi nhảy, không rõ nàng làm sao lại tìm gió thai ma khó khăn nhất phá cổ động thủ, tuy rằng trên mặt đất đã nằm vật xuống 3 cái, có thế rất phí linh lực. Hôm nay nhiều như vậy ma quái vây quanh các nàng, chiếu nàng dạng này đánh xuống, khẳng định sẽ kéo nàng chân sau. Uy gió thai ma tốt nhất đánh địa phương tại mặt, trên mặt của bọn nó không có lông, nơi đó hiếu động nhất tay. Hình như là Úc Lư Duyệt là cái nghe người ta khuyên, rất nhanh biến chiêu. Lần này chuyên hướng gió thai ma mi tâm động thủ. Đương nhiên, động tác của bọn nó quá nhanh, nếu như cắm sai chỗ, để bọn chúng chết rồi mặt mày hốc hác, cái kia cũng tuyệt không thể trách nàng. Bổ bổ bổ vào thị thanh âm, một cái tiếp theo một cái, Phượng Cẩn trong lúc cấp bách, lại nhìn về phía nàng nơi đó, phát hiện người ta tốc độ khả năng còn vượt qua nàng, hơn 30 con gió thai ma, đảo mắt liền thừa 14 con. Lão phong thai ma ánh mắt càng đỏ, nó không rõ. Cô gái này tu lúc trước rõ ràng không hướng chúng nó bộ mặt động thủ, như thế nào trong nháy mắt, bất quá hai cái bắn vọt, nó ra tử đệ, liền biến thành này tấm được tính chi chi theo nó thét lên, đại địa hoanh minh, những tảng đá khác, tiểu thảo quái loại hình, biết đại khái những đại nhân vật này đánh nhau, không tới phiên bọn chúng bên trên, từng cái chỉ lo rụt cổ, hy vọng có thể tại thần tiên đánh nhau trong khe hở, đoạt ra cái mạng nhỏ của mình. Kêu cái gì sừng dài ma quái tử huyệt ở đâu Phượng Cẩn một cái lảo đảo, kém chút bị cái nào đó roi thép ma đánh trúng. Người đến lần này à, lúc đi vào, giới thiệu đọa ma hải ma thú ngọc giản đều không thấy sao trừ sừng của bọn chúng, kia đều được. Úc kia nàng liền yên tâm. Lư Duyệt nhàn mấy tháng, rốt cục có thể lần nữa đại sát tứ phương, còn tại có kinh nghiệm người chỉ đạo phía dưới, loại sự tình này gấp dưới cảm giác, thật sự là quá tuyệt. Càng ngày càng nhiều ma quái hướng các nàng vọt tới, Phượng Cẩn lần thứ nhất tại đọa ma hải xuất ra hoa mai bảy tiền. Trắng đoan bay múa hoa mai, tại từng cái quái lông xanh ở giữa xuyên qua, Lư Duyệt phát hiện, người ta dạng này thu hoạch ma quái, không nên quá sảng khoái. Kia từng cái nổi lên quang hoạch, thực tế là quá mê người. Màu vàng nhật hoàn cũng bị nàng tiện tay triệu ra. Phượng Cẩn đột nhiên phát hiện chính mình vòng bảo hộ, bị vô số ma thú lục sắc máu tẩy một lần. Cấp tốc quay đầu lúc này mới phát hiện, cái kia nàng vẫn cho là nhị thế tổ, chỉ biết hưởng thụ người, vốn di thủ đoạn như thế buồn nôn, chín cái màu vàng hình cái vòng vật, hoặc xoay tròn, hoặc bộ đầu, hoặc bộ thân, dù sao là thế nào thuận tiện làm sao tới. Sở hữu gặp được những vật kia ma thú, bị người ta kéo một phát kéo một cái, hoặc biểu đầu, hoặc chặn ngang mà đước, thực sự là so sánh chính mình như gió nổi lên múa hoa mai bảy tiền, thật sự là quá hung tàn. Phượng Cẩn không tự chủ được cách xa nàng một điểm. Sau nửa canh giờ, lão phong thai khỉ bi phẫn bội gọi, chi chi chi chi chi chi giống như thủy triều chạy tới đủ loại ma thú. Khi nghe đến kia rút lui tín hiệu thời điểm, chỉ còn lại hơn 40 con vội vàng thoát thân. Phượng Cẩn rốt cục thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống, nàng linh tiểu tiêu hao được cu nở dê qua lớn chút. Uy như thế nào lúc này đi nhà ta vừa mới làm nóng người đâu. Lư Duyệt tràn đầy vui vẻ thanh âm, xa xa truyền ra. Tóc xanh láo hầu tử, lần sau nhớ được, mang nhiều chút thủ hạ tới chơi a, phải học được liên hợp năng dọc. Nghe không Phượng Cẩn ngạc nhiên, Lư Duyệt mắt thấy lao hầu tử kia chạy càng nhanh, không khỏi cười ha ha. Hôm nay chơi đến thật là sảng khoái. Đầu nàng một lần phát hiện, tại biết ma thú tử huyệt khuyết điểm thời điểm, nơi này tuyệt không đáng sợ. Chơi là chơi sao? Phượng Cẩn thái dương đột ngột một chút, túi đầu thu chính mình to to nhỏ nhỏ các loại quang hoạch. Trên mặt đất ma sắc kỳ thật rất dễ nhận biết. nàng giết ma thú, thi thể căn bản là chỉnh, cho dù có hai con thiếu cánh tay chân gãy, QNZ không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ quan. Mà một bên khác, kia một chỗ vũng bùn lục sắc máu chảy tràn đâu đâu cũng có, cái này cũng coi như xong, mấu chốt là những cái kia ma sắc trong bụng thứ gì, QNZ chảy tràn đâu đâu cũng có, thực tế là muốn nhiều buồn nôn, liền có nhiều buồn nôn. Nay quang hoạch dùng linh lực hút không đến, chỉ có thể dùng tay đi bắt, Lư Duyệt không chê trên mặt đất bẩn, vô cùng cao hứng nhặt bảo bối của nàng. Phượng Cẩn không muốn cùng một người điên co gặp nhau, thu thập xong chính mình, xoay người rời đi. Xanh ma địa cho dù tốt, qua chiến dịch này, nàng nghĩ lại làm như hôm nay dạng này đại đoàn đội, là không thể nào, về phần cái khác nhỏ cố ma thú, hẳn là cũng sẽ khi nhìn đến các nàng ngay lập tức, tránh ra thật xa, lưu lại nữa, cu nở dê không có ý nghĩa. Tốt vào hôm nay thu hoạch rất tô tờ, hơn 300 con ma thú, trừ chạy thoát hơn 40 con, nàng hết thể thu hoạch hơn 170 mai. Về phần người kia Phượng Cẩn lông mày nhăn nhăn, xuất thủ mau lẹ, cái kia kim sắc vòng cũng hẳn là nàng bản mệnh pháp bảo, ấn lý thuyết, chiến lược thực thực không kém nàng. Chính là ngay từ đầu, nàng hình như không biết những ma thú kia tử huyệt ở đâu, miễn cưỡng lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, nếu không Phượng Cẩn quay đầu, phát hiện người kia lại ngồi ở kia cái gì trên ghế cùng lên đến. Một hơi, bị nàng nuốt trong tim, nửa ngày, mới chậm rãi phun ra ngoài. Lư Duyệt tự nhiên nhìn ra người ta không vui lòng, nàng đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nếu như không cho nàng đi theo, vậy liền giúp đỡ chút, đem nàng biết đọa ma địa sở hữu tư liệu bán cho nàng. Nếu như không muốn bán, lại không cho nàng cùng, kia ngượng ngùng, đại lộ chỉ lên trời, nàng lại không đi con đường của nàng, tiện đường cu nở dê không được sao đợi nửa ngày, nàng không đợi người tới ra để nàng lăn lời nói, suy nghĩ một chút mấy tháng này, người ta tuy rằng ghét bỏ. Nhưng Thủy Trung không nói một câu bản sự, nàng cũng chỉ đành chắn trước, vị đạo hữu này, ngươi tại đi trở về đường Phượng Cẩn liếc nhìn nàng một cái, gió thai ma còn có những cái kia ma quái ăn cái này thiệt thòi lớn. Lại tìm tới thời điểm, chúng ta cho dù có sáp thiên bản lĩnh, cũng là vô dụng. Chẳng lẽ rời đi nơi này, bọn chúng liền sẽ không lại đuổi tới sao theo Lư Duyệt ý tứ, các nàng có thể thư A Cơ tìm mấy cái ma thú hang ổ, nhiều quay mấy cái về sau. Đem bọn nó đánh cho tàn phế, đánh sợ, đánh tới bọn chúng nhìn thấy các nàng, liền kêu cha gọi mẹ chạy trốn, như thế mới đúng. Phượng Cẩn lần nữa ngạc nhiên, nơi này là xanh ma địa, bọn chúng những thứ này xanh ma phần lớn không ra xanh ma địa, những thứ này ngươi không biết sao biết biết mới là lạ sư phụ sư bá bọn họ khẳng định không biết, kia hai cái thiên địa môn hỗn đản, càng không nhắc nhở. Lư Duyệt mặt có chút đen, không biết ta Phượng Cẩn kinh ngạc chết mất, cái này cần lớn bao nhiêu tim. Mới có thể đến đọa ma hải đến nha khụ ngươi lĩnh nhiệm vụ thời điểm, nhà ngươi trưởng bối không nói cho ngươi sao Lư Duyệt có chút khó khăn, nếu nói nàng là lưu vong đi vào, người này có thể hay không xem thường nàng, dứt khoát cái gì cũng không nói ta là lưu vong đi vào. Phượng Cẩn trên mặt cứng đờ, nói đùa phải có cái hạn độ được rồi nàng cái nhà này đại nghiệp đại phi linh tông đệ nhất thiên tài, đều không nỡ phung phí linh thạch, ăn những cái kia đồ tốt, này lưu vong người tiến vào. Còn có thể có tiền như vậy ngươi thích chơi, liền chính mình chơi đi, ta rất bận rộn, đừng có lại đi theo ta. Lư Duyệt vào đầu, nàng kia nói sai sao thiên địa lương tâm à, nàng thật sự là lưu vong đi vào. Uy ta nói chính là thật. Phượng Cẩn nhịn một chút, lần nữa xác định đây là người điên, bỏ qua một bên đầu, trực tiếp đi chính mình. Uy chớ đi à, ngươi đã không tin ta. Vậy ngươi có thể đem đọa ma hải tư liệu cho ta phục một lần sao Phượng Cẩn nhìn nở thấy nàng, mặc kệ là lưu vong, vẫn là làm nhiệm vụ, tư liệu vật trọng yếu như vậy, ngươi đều có thể chơi ném, lại phục có ý tứ sao có ý tứ sao đương nhiên là có ý tứ. Lư Duyệt khẩn trương, ta đắc tội lưu vong người của ta, vì lẽ đó bọn họ căn bản không cho ta tư liệu. Đắc tội với người còn có thể có chữ vật giới chỉ. Có ba cái cỡ lớn túi chứa vật có bó lớn linh thạch bó lớn các loại thức ăn ngon Phượng Cẩn khinh bỉ, biên cũng muốn biên giống điểm. Thời gian của ta rất quý giá, ta không thích chơi, rời ta xa một chút. Chưa xong còn tiếp.